Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, Hoàng khí thôn thiên đổ phổ. Chương 1273, Hoàng khí thôn thiên đổ phổ. Tề gia, dĩ nhiên Bách Thiên kiếm gia. Lâm Phong trầm ngâm không nói, mà cũng vào lúc này, lần lượt từng bóng người đi tới nơi này một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Ngươi mới vừa nói, Lâm Phong, hắn chính là Tuyết Nguyệt Quân Vương, nhà của hắn, ở Dương Châu Thành, một vị chủ cấp bậc cường giả quay về Tề Thiên Húc hỏi. Người này cả người lộ ra cuồng dã khí, bá đạo so với, thình lình càng là Thiên Long Thần bảo người. Không sai, Dương Châu Thành, Tề Thiên Húc cười nhạt hạ. Lúc này, con người Lâm Phong trong mắt đen kịt chi sắc, càng lạnh hơn, thiên kiếm không ra, ngươi là muốn tìm cái chết ư? Tề Vân cười gằn, lập tức liệt không cổ kính bay lên trời. Hào quang tận, cực kỳ đáng sợ, dường như muốn chiếu xạ ở Lâm Phong trên người. Tề Vân, hiển nhiên chính mình cũng không dám tới gần Lâm Phong, chỉ là dựa vào liệt không cổ kính sức mạnh. Bách Lâm Phong sử dụng thiên kiếm, giết, Tề Vân gầm lên một tiếng, nhất thời một đạo so với khủng bố liệt không chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Lao thẳng tới Lâm Phong, ầm ầm ầm, khủng bố va chạm tiếng cuồn cuộn mà động, Lâm Phong trên đỉnh đầu lần thứ hai xuất hiện tấm kia to lớn cổ điển dương. Nhất thời rất nhiều cường giả ánh mắt hướng về nhìn bên này đến. Một cái giường giường lại có thể chống lại liệt không cổ kính mạnh mẽ uy lực, chỉ là mang theo Lâm Phong mãnh lùi. Hơn nữa, mặt trên tựa hồ có khắc từng sợi kỳ lạ hoa văn, dường như cũng bị kích hoạt giống như. Hừ, Tề Vân hừ lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, trong hư không liệt không cổ kính điên cuồng mở rộng, từng luồng cường thịnh so với tê liệt lực lượng lan tràn mà ra. Xé rách không gian, hắn không tin Lâm Phong không lấy ra thiên kiếm hoàng chi kiếm đến. Xèo, một đạo một bên đáng sợ ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Lao thẳng tới liệt không cổ kính, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Hả, Tề Vân lông mày đột nhiên vẩy một cái. Lập tức oanh ca to lớn chiến hưởng tiếng cuồn cuộn mà ra. Một đạo khủng bố lợi kiếm mang theo cùng sức mạnh oanh kích ở liệt không cổ kính bên trên. Toàn bộ liệt không cổ kính bị cái kia so với to lớn cự kiếm mang theo hướng xuống đất đánh tới. Răng rác, liệt không cổ kính xuất hiện vết rạn nứt, để Tề Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi tái nhợt tâm ý. Trở về. Tề Vân gầm lên một tiếng, nhưng không có tác dụng, khủng bố cự kiếm như trước mang theo liệt không cổ kính hướng về hạ không oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn thanh âm truyền ra, Tề Vân sắc mặt trắng xám, bước chân đạp xuống, hư không gợn sóng, thiên kiếm, Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời Tề Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, thân thể lần thứ hai trở lại tại chỗ. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nói đùa với ngươi mà thôi. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh lùng. Để Tề Vân sắc mặt cứng đờ. Khó coi so với bị Lâm Phong sái. Rầm rầm rầm. Oanh ca. So với khủng bố rung động tiếng truyền ra. Chỉ thấy đáng sợ kia cự kiếm điên cuồng va chạm liệt không cổ kính. Vết rạn nứt càng lúc càng lớn. Nương theo một tiếng oanh ca mạnh mẽ tiếng vang truyền ra. Liệt không cổ kính, triệt để vỡ vụn đi, nát tan, trở thành phế vật. Xèo, khủng bố lợi kiếm bỗng nhiên gian xoay người, trực tiếp sạc hướng về Tề Vân. Kiếm khí ngập trời, toàn bộ hư không, đều là cuối cùng khủng bố kiếm khí. Kiên không tồi, cút, Tề Vân gầm lên một tiếng. Bàn tay đột nhiên đánh mà ra, trong hư không dường như xuất hiện một tấm không gian cự võng, hóa thành ngàn vạn tia lực lượng không gian quấn quanh cự kiếm kia, nhưng mà điên cuồng bị xé rách, liệt không, Bước chân đạp xuống, Tề Vân nổ ra một trường, hư không dường như vỡ vụn phân giải, tận khủng bố lực lượng không gian hướng về cự kiếm xé rách mà đi. Nhưng mà cự kiếm kia như trước một hướng về trước, chỉ có nhanh cùng sắc bén, dường như có ngàn vạn chi kiếm đồng thời hét giận dữ mà ra. Giết hướng về Tề Vân. Tề Vân bàn tay vạch một cái, hư không rung động, trước người của hắn xuất hiện một đạo khủng bố không gian vòng xoáy. Cái kia tận ám sát mà đi lợi kiếm trực tiếp rót vào vòng xoáy bên trong. So với đáng sợ, ầm ầm, cự kiếm giáng lâm, cắn giết không gian vòng xoáy. Không gian hét giận dữ tiếng cực kỳ chói tai. Phảng phất có ngàn vạn sợi không gian sợi tơ toàn bộ muốn dung nhập vào không gian vòng xoáy bên trong, cự kiếm cũng phải bị cắn nuốt mất. Hiện hành, Tề Vân khủng bố một trường vỗ đánh vào chính mình bày xuống không gian vòng xoáy bên trên. Nhất thời cùng không gian gào thét tiếng cuồn cuộn hướng phía trước áp bách tới. Thời khắc này cự kiếm rốt cục bị phá lùi. Lập tức cái kia so với đáng sợ cự kiếm, dần dần biến ảo ra hình người, cuối cùng trở thành một đạo thân thể của kiếm. Kiếm mộ, Tề Vân ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện bóng người. Con người lạnh lẽo so với, liếc mắt nhìn trên mặt đất vỡ tan liệt không cổ kính. Nhất tuyệt phẩm thánh khí, liền như vậy vỡ vụn rơi mất. Kiếm mộ, kiếm chi phần mộ. Kiếm mộ lấy tên này, có thể thấy được hắn trưởng bối đối với hắn hy vọng. Người, dù là kiếm chi phần mộ, cả đời làm kiếm, liệt không cổ kính mặc dù là tuyệt phẩm thánh khí, uy lực cực kỳ cường thịnh, nhưng hắn sức phòng ngự không có cường đại như vậy. Ở kiếm mộ điên cuồng công kích bên dưới, vỡ vụn rơi mất, tổn thất một cái tuyệt phẩm thánh khí. Tuyệt phẩm thánh khí. Đối với tôn giả cảnh giới cường giả mà nói, tuyệt đối là chí bảo, mặc dù là tôn chủ cũng như thế, cũng khó khăn phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí toàn bộ uy lực. Rất nhiều hạ vị vũ hoàng, thành hoàng sau khi không chiếm được hoàng khí, cũng bất quá là dùng tuyệt phẩm thánh khí mà thôi, nhưng ở kiếm mộ thủ hạ, tuyệt phẩm thánh khí liệt không cổ kính. Bị phá hủy rơi mất, hư không hét giận dữ, hơn 30 vị kiếm các cường giả giáng lâm, đem vùng không gian này đều phong tỏa lên. Kiếm các cường giả, dĩ nhiên đến nhiều như vậy, rất tốt, Tề Vân diện sắc khó coi, hơn 30 vị kiếm các cường giả, toàn bộ đều là mạnh mẽ tôn giả, có thể thấy được lần này kiếm các phát động rồi sức mạnh đáng sợ cỡ nào đi tới nơi này. Lâm phong này kiếm các thiếu chủ sức hiệu triệu, rất khủng bố, bất quá, kiếm các không cần quên nữa. Chúng ta, chính là Đông Hoang Tề gia người, ngươi nếu là thật dám động, không sợ ta Tề gia binh phát kiếm các sao? Tề Vân lạnh như băng uy hiếp nói rằng, kiếm các, thật là to gan, dĩ nhiên thật sự dám động hắn Vũ Hoàng gia tộc, Tề gia. Kiếm mộ ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, tựa hồ chỉ chờ Lâm Phong mệnh lệnh. Tề gia người lại không phải chưa từng giết, hôm nay lại là các ngươi bách ta động thủ. Lâm Phong lạnh lùng nói, Tề gia người giết xá, ngoặc kép giết xá. Tề gia nhân thần sắc cứng đờ. Tề Vân lạnh lẽo nói rằng, Lâm Phong, ngươi không sợ chúng ta diệt Dương Châu thành hoàng thất sao? Ngoặc kép, diệt hoàng thất, Lâm Phong cười gằn, bây giờ, Tuyết Nguyệt Quốc, Vũ Hoàng cấm túc, mà Vũ Hoàng không ra, hắn ngược lại muốn xem ai có thể diệt hoàng thất. Giết, Lâm Phong một chữ phun ra, thời khắc này, kiếm rít với không, thiên địa cuồn cuộn, mấy thanh kiếm ngang dọc vùng thế giới này hư không? Được, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Tề Vân sắc mặt khó coi, lập tức hơi suy nghĩ, nhất thời, ở hắn bầu trời phương hướng, xuất hiện một tấm cuộn tranh, này cuộn tranh bên trong thẩm thấu ra khủng bố lực lượng không gian. So với đáng sợ, hào quang phóng thích thì chu vi thiên địa hư không đều bắt đầu run rẩy. Thời khắc này, vạn kiếm cùng vang lên, trên mặt đất, hết thảy vật còn sống đều không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Hoàng khí, đoàn người thần sắc ngưng lại, Tề Vân trên người, dẫn theo một cái hoàng khí ở trong tay. Đây là Tề gia thôn Thiên Đồ Phổ. Xa xa rất nhiều người thấy cảnh này con ngươi đột nhiên cả kinh. Xem ra Tề gia lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Tề gia Vũ Hoàng hiển nhiên để lại một tay, đem một cái hoàng khí ở lại Tề Vân trên người. Vũ Hoàng gia tộc, gốc gác thâm hậu, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, bọn họ cường thịnh hay không? Trong đó, có một cái trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn dù là hoàng khí, xem này Vũ Hoàng gia tộc, có hay không hoàng khí, cấp bậc gì hoàng khí, có bao nhiêu kiện hoàng khí, truyền thừa như trước Vũ Hoàng gia tộc, bởi vì trải qua mấy năm, trong gia tộc, có thể sẽ có vài kiện mạnh mẽ hoàng khí. Đông Hoàng Tề gia, Vũ Hoàng gia tộc một trong, hiển nhiên, nắm giữ không ngừng một cái hoàng khí. Giờ khắc này, này Tề Vân trên người, dĩ nhiên liền mang theo một cái hoàng khí. Thôn Thiên Đồ Phổ, đúng là cùng Tề gia người huyết mạch vũ hồn giống nhau đến mấy phần chỗ. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thôn Thiên Đồ Phổ. Diện sắc khó coi, trong tay thiên cơ kiếm pháp khống chế, hướng về thôn Thiên Đồ Phổ mà đi, muốn thoát ly bàn tay của hắn. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lâm Phong trực tiếp đem thiên cơ kiếm cắt đi. Chẳng trách Tề Vân kích ta sử dụng thiên kiếm. Lâm Phong con ngươi lạnh lùng, nếu là hắn sử dụng thiên kiếm công kích, đối phương e sợ sẽ lập tức lấy ra này thôn Thiên Đồ Phổ, đem hắn thiên kiếm cho nuốt. Đang tìm kiếm đến cái khác báu vật trước đó, trước tiên thôn hắn thiên kiếm. Tề gia người, đánh kiến hay thu. Tề Vân một chữ phun ra, khủng bố thôn Thiên Đồ Phổ phóng ra đáng sợ không gian hào quang. Nhất thời, mấy lợi kiếm bay thẳng đến thôn Thiên Đồ Phổ bay đi. Toàn bộ bị bắt lên. Hoàng khí thôn Thiên Đồ Phổ thu bất kỳ khủng bố lợi khí, mặc dù đều là hoàng khí cũng có thể thu, cũng không phải là chủ công hoàng khí, chủ yếu dùng để đoạt bảo. Đoàn người thấy cảnh này trong lòng ám chiến. Tề gia người để Tề Vân đem thôn Thiên Đồ Phổ mang ở trên người, hiển nhiên là để cho tiện cướp giật bảo vật dùng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.